Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, lần này liền không chết được. Bởi vì có Tần Kiêu bên kia hấp dẫn tất cả hủy diệt zombie lực chú ý. Lý Miễn bên này ngược lại buông lỏng, thậm chí còn có thể thay phiên nghỉ ngơi đồ sát, mà đổi thành một bên. Tần Kiêu bọn người đang tải không ngừng đồ sát, chiến đấu như vậy, trọn vẹn tiến hành 8 giờ, điên cuồng giết chóc bên trong. Tần Kiêu thực lực lần nữa tấn thăng, đạt tới võ giả nhập môn ngũ chuyển, mà 4 người khác cũng đạt tới võ giả nhập môn tam chuyển. Bán ra một bước dài, tiến vào thực lực này, bọn hắn cũng không tiếp tục là mặc người chém giết cừu non. Bọn hắn đồ sát zombie quân đoàn, không có 100.000, cũng có 80.000, sau đó lại tiến hành 1 giờ thu hoạch chiến lợi phẩm, đạt được nguyên thạch, đều trồng chất như núi. Thanh lý hoàn tất về sau, toàn bộ Thừa Dương thị tựa hồ cũng trống trải lại an toàn rồi. Tốt, chúng ta chia ra hành động, có thể tiếp tục săn giết, cũng có thể đi tìm một chút đồ tốt. Nói thí dụ như cúc tệ cái gì? Tần Kiêu nói ra, cổ kiếm tâm con mắt, binh, một cái liền phát sáng lên. Hắn rất cần tiền a. Cổ kiếm tâm thế nhưng là nghèo điếu ti a. Ta cũng tìm xem, vậy ta cũng đi a bốn phía xem một chút đi. Diệp Tiêu Thu cũng đi bốn phía dò xét một cái. Lăng Huy Vũ tự nhiên đối những cái kia không có gì hứng thú. Tăng thêm sống an nhàn sung sướng, lại để cho hắn đi tìm zombie săn giết, hắn cũng không nguyện ý, trong lúc nhất thời không biết đi đâu, còn muốn lấy muốn hay không đi theo Tần Kiêu, mà lúc này Tần Kiêu lại nói, lão bà, ta dẫn ngươi đi đi dạo một cái tiệm châu báu, nhìn xem những địa phương kia còn có hay không đồ tốt. Tiệm châu báu lớn hủy diệt trước đó tiệm châu báu. Thừa thái ngọc thạch sao hiện tại phế tinh bên trên ngọc thạch đã là phi thường chân quý tư nguyên. Ngọc thạch có thể tụ tập nguyên lực, trường kỳ đeo đối thân thể rất tốt. Còn có cái này công hiệu cái kia tìm thêm tìm, cho mẹ ta cũng tìm một cái. Lăng Huy Vũ, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đi tìm đi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, quỷ gài đi làm bóng đèn đâu. Thế là Lăng Huy Vũ lưu tại văn phòng ở trong. Lúc này cổ kiếm tâm cái thứ nhất rời đi. Tiện đường đi xem một chút Lý Miễn bọn hắn. Nhìn xem cái kia Vương Thiên Vũ chết hay không. Thật sự là quá ghê tởm người này. Kết quả hắn đến thời điểm. Liền thấy Vương Thiên Vũ nằm tại ven đường. Đã hấp hối. Ngay cả chửi mắng khí lực cũng không có. Đương nhiên, đây tuyệt đối là không chết được. Hắc, các người còn tại giết zombie đâu, cổ kiếm tâm nói xong. Thuận tay nổ súng giải quyết một cái. Lý Miễn cùng các đội hữu nhìn về phía cổ kiếm tâm. Trong lòng cảm giác khó chịu. Tiểu tử này, thật sự là dựng vào đi nhờ xe. Thế mà nhất phi trùng thiên. Thực lực hôm nay đã đạt tới võ giả nhập môn tam truyền. Về sau tại việc học bên trên áp lực. Cũng sẽ giảm mạnh, không chỉ như thế, đi theo Tần Kiêu săn giết zombie, nghĩ cũng biết thu được bao nhiêu nguyên thạch, ngay cả tài nguyên đều không lo. Mà lúc này, ngã trên mặt đất Vương Thiên Vũ thấy được cổ kiếm tâm, giống như là thấy được hy vọng, niên đệ, nhanh, cứu ta, bọn hắn coi ta là mồi nhử. Lý Miễn biến sắc, kỳ thật hắn không cho Vương Thiên Vũ trị liệu. Chính là sợ hắn sau khi thức dậy gây bất lợi cho chính mình. Cho nên dứt khoát không trị liệu Vương Thiên Vũ. Nhưng là chuyện này nếu như bị người khác hiểu lầm. Cảm thấy bọn hắn tâm ngoan thủ lạt sẽ không tốt. Chỉ là không chờ hắn giải thích. Cổ kiếm tâm trên mặt liền mang theo châm chọc. Ngươi sẽ không cho là. Trước đó ta dùng súng ngắm nhắm chuẩn ngươi. Thật là vì cứu ngươi sao lão tử muốn đánh chết ngươi. Ngươi cái vương, tám trứng, hại người không lợi mình. Tiểu nhân bị ổi, ngươi ngay tại cái này nằm đi. Nằm 3 ngày, nói như vậy xong, Cổ Kiếm Tâm cũng hướng Lý Miễn phất phất tay, đi thăm dò Thừa Dương thị bên trong những vật khác đi. Đợi đến hắn đi, Lý Miễn đồng đội một trận thổn thức, nếu là trước đó chúng ta không xa rời nhau hành động liền tốt. Đúng vậy a, ai, hiện tại Cổ Kiếm Tâm đoán chừng trở thành nghiên một máy móc hệ người dẫn đầu. Cho dù là còn không có ra sân trường học sinh, nhưng là cường giả vi tôn lý niệm vẫn là quá minh xác. Cổ Kiếm Tâm tấn thăng đến võ giả nhập môn tam truyền, trở thành máy móc hệ đệ nhất nhân, chỉ sợ đều muốn vượt qua Vương Phong. Trong lòng mọi người ê ẩm, nhìn Vương Thiên Vũ càng không vừa mắt, chỉ là nghĩ Vương Thiên Vũ chữa trị xong về sau vẫn là võ giả nhập môn bát truyền người. Lúc này mới không oán trách cái gì. Cũng may, bọn hắn mặc dù không có đạt được cái kia nồng đậm nguyên khí, nhưng là nhiều tải không gian trùng điệp tu luyện 3 ngày, cũng là cực kỳ tốt sự tình. Một bên khác, Tần Kiêu mang theo Lam Hinh bắt đầu ở phế tích ở trong thăm dò. Tần Kiêu tự nhiên nhớ kỹ mấy cái tiệm châu báu vị trí. Chỉ là lớn hủy diệt trận kia đạn đạo tập kích cũng không phải đùa giỡn. Thậm chí tại đạn đạo bên trong đều tồn tại đạn hạt nhân, mới đủ lấy làm cho cả thành thị hủy diệt. Tại dạng này công kích đến, đại bộ phận phòng ốc đổ sụp, liền ngay cả Tần Kiêu nhà, Hoàn Vũ đỉnh thịnh hào viên đều đã trở thành một vùng phế tích. Bất quá Tần Kiêu cũng không vội, coi như là hẹn hò. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu liền lấy ra địa đồ đến, chính mình thuận mồm nói bừa lý do. Lam Hinh ngươi nhìn, cái này một mảnh kiến trúc cũng không tính là quá cao, nhưng là lưu lại đồ vật tại lớn hủy diệt thời đại kia cảm giác rất đáng tiền. Ta cảm thấy cái này một mảnh rất có thể là thương nghiệp đường đi. Cách chúng ta lại gần, có thể đi nhìn xem. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu, lại đối dựng lên một cái, cảm thấy Tần Kiêu nói đến phi thường có đạo lý. Đi, qua bên kia nhìn xem. Lam Hinh hưng phấn lôi kéo Tần Kiêu tiến đến. Kết quả đi không bao xa, Tần Kiêu cũng nhìn thấy Lý Miễn bọn người. Thật đúng là đúng dịp, mấy người này ở địa phương, đúng lúc là cái kia ngọc thạch cửa hàng trên đường phố. Tần Kiêu cúi đầu xem xét, liền chú ý tới Vương Thiên Vũ nằm dạp trên mặt đất, hình dáng thê thảm, này làm sao đụng gãy xương sống, Tần Kiêu nói ra. Vương Thiên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lại lóe lên, cứu ta, hắn mở miệng hô lên. Hắn đang đánh cược, cược Cổ Kiếm Tâm không có đem hắn sự tình nói ra. Ai, các ngươi dạng này không được, hắn sẽ chết. Tần Kiêu đi ra phía trước, lấy ra trị liệu dụng cụ đặt ở Vương Thiên Vũ xương sống bên trên. Tần Kiêu, Lý Miễn rồi dám, hiển nhiên là đang do dự, muốn hay không đem đối phương sự tình nói cho Tần Kiêu. Chẳng lẽ Cổ Kiếm Tâm không nói bằng không mà nói, Tần Kiêu làm sao lại trị liệu Vương Thiên Vũ? Chỉ là, nếu như nói, tương đương triệt để đắc tội Vương Thiên Vũ, Lý Miễn lại do dự. Lúc này, Tần Kiêu trong tay trị liệu dụng cụ phát ra hào quang màu xanh lam, đem Vương Thiên Vũ eo thương thì thương thế nhanh chóng khôi phục. Tiếp nhận 8 giờ đau xót, rốt cuộc muốn khôi phục. Vương Thiên Vũ trên mặt mang lên nhe răng cười, dự định lập tức xuất thủ, giết chết những người này. Đến lúc đó, liền nói những người này đều bị Tần Kiêu liều lĩnh hại chết. Thế nhưng là sau một khắc, Vương Thiên Vũ liền cảm nhận được đến từ trên đùi kịch liệt đau nhức. Răng rác, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Vương Thiên Vũ xương đùi đạp gãy, theo sát lấy, lại là răng rắc một tiếng truyền đến, một cái khác xương đùi cũng gãy mất. Két, két, Vương Thiên Vũ hai cái cánh tay cũng thảm tao trọng thương. A, Vương Thiên Vũ hét thảm lên, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Kiêu, người đùa bỡn ta. Lúc này Tần Kiêu đã thu hồi trị liệu dụng cụ, hài lòng gật đầu, cái gì gọi là ta đùa nghịch ngươi,